Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 11 chuẩn bị hồi Ninh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này thêu chơi thôi, cũng không thể lấy đi ra ngoài bán, gặp phải chuyện gì liền không tốt đâu. Dứt lời, Thần Vương phi chính mình liền trước thâm chấp nhận. Này thêu phẩm bán không tốt liền thôi, nếu là thật sự có thể bán tốt, khiến cho chú ý, người khác chắc chắn nói nàng không có việc gì làm yêu. Nhớ tới tình cảnh hôm qua bị người phỉ nhổ khinh bỉ, nàng liền một trận ngực đau đầu trướng. Chính là cô mẫu, ai, ta đầu có chút đau, ngươi ra bên ngoài chơi đi. Thần Vương phi đỡ cái trán lệch qua trên ghế quý phi. Ninh Khanh thất vọng mà đô đô cái miệng nhỏ, gọi Tĩnh Tư tới hầu hạ Thần Vương phi, trở lại phòng của mình chống cằm phát ngốc. Cô mẫu không duy trì, thật là như thế nào cho phải. Bên người nàng chỉ có một sơ nhụy không? Dùng, được một cái bà vú tề ma ma cả ngày không biết vội chuyện gì, còn nàng như vậy, ngay cả cửa Thần Vương phủ đều ra không được, còn nói cái gì kiếm tiền. Cô nương, trong cung tới cái ma ma, nghe nói là bên người Thái hậu. Sơ nhụy chạy tiến vào, à, Ninh Khanh nhìn nàng, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chấm, giống như không liên quan tới cô nương. Sơ nhụy trừng lớn hai mắt, nhưng nàng hướng Tĩnh Tâm Uyển mà đến, Tôn Trắc phi đi cùng đâu. Ninh Khanh hô một tiếng nhảy dựng lên, sửa sang lại một chút dung nhan, đi hướng chính sảnh. Thần Vương phi cũng thu được tin tức đứng ở cửa nhà chính, bộ dáng bàng hoàng co rúm lại. Chỉ chốc lát sau, Tôn Trắc phi bồi một lão phụ nhân mặc vàng đeo bạc cung trang tiến vào. Thần Vương phi lập tức đón đi ra ngoài, hoảng đến mồm miệng không rõ. Thu ma ma đại giá, nô tỳ gặp qua Vương phi. Thu ma ma là một cái phúc lễ tiêu chuẩn, chờ đến Tôn Trắc phi cũng hành xong lễ, nàng mới sụ mặt dùng miệng lưỡi nghiêm khắc nói. Vương phi, nô tỳ chính là nô tỳ, nơi nào là cái gì đại giá. Vương phi về sau nói chuyện phải thận trọng, không được bôi nhọ thân phận địa vị của Thần Vương phủ. Lời này huấn đến một chút thể diện cũng không lưu, Thần Vương phi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào đi. Ninh Khanh cũng có chút sợ lão ma ma từ trong thâm cung này, nhưng vẫn còn chấn định quy quy củ củ mà thấy lễ. Ánh mắt Thu ma ma nghiêm khắc đánh giá Ninh Khanh, hiện lên một lao nhiên. Đây là chất nữ Vương phi nhà mẹ đẻ. Đi quá giới hạn nói một câu, Ninh biểu cô nương nhìn so Vương phi còn muốn linh tú. Thần Vương phi sống lưng cuối cùng thẳng, có trông vinh dự mà cười. Đứa nhỏ này đích xác so với ta hảo, Tôn Trắc phi cười, chất nữ hình như là tiểu bối xinh đẹp nhất trong nhà mẹ đẻ của tỷ tỷ. Thu ma ma ha ha, trách không được ngàn dặm xa xôi đi một chuyến nhà mẹ đẻ tiếp vào phủ. 13 tuổi a, ha ha cái mặt ngươi. Ninh Khanh bực, Thần Vương phi sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Ý tứ này còn không phải là ngầm ám chỉ Thần Vương phi bụng dạ khó lường, có lòng riêng đem chất nữ xinh đẹp nhất trong nhà mẹ đẻ tiếp vào phủ quyến rũ thế tử sao? Nghe nói, Vương phi đang ở vì Thái hậu sao chép kim cương kinh. Thu ma ma nói, đây là ngày hôm qua Tống Trạc ở Kim Ngọc Lương duyên đàn áp nàng mà nói, Thần Vương phi không dám không tự phạt, không nghĩ tới mới một buổi tối, liền truyền tới trong tai Thái hậu. Đúng vậy, đã viết một lần, Thần Vương phi nói, nương nương nói, Vương phi đã có lòng thành, không bằng đến Pháp Hoa tự vì nương nương cầu kim phúc đi, Vương phi ý của ngươi như thế nào? Thần Vương phi cả kinh, sắc mặt càng trắng, miễn cưỡng cười nói. Có thể vì Thái hậu cầu kim phúc là thiếp vinh hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi nào lên đường. Sáng sớm ngày mai, thỉnh Vương phi chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi, nếu đều đi, Thái hậu nói, nếu là Vương phi có rảnh, thuận tiện cũng cấp Vương gia cùng thế tử cầu một cái đi. Dứt lời, liền cùng Tôn Trắc phi cáo lui. Thần Vương phi thân mình run lên, thiếu chút nữa liền ngã vào trong lòng ngực Tĩnh Tư. Mọi người đem Thần Vương phi vây quanh về phòng, Thần Vương phi lệch qua trên giường rơi nước mắt. Ninh Khanh không biết nói cái gì cho phải, ngồi bên ngoài phòng. Tuệ Bình, đi Pháp Hoa tự cho Thái hậu cầu phúc thực đáng sợ sao? Không có như vậy, Tuệ Bình biết Ninh Khanh hiểu lầm. Pháp Hoa tự là quốc chùa thực chính quy, cầu phúc cũng liền buồn, mỗi ngày ăn chay, sao kinh cùng tụng kinh trước Phật chính là thời gian quá dài, nếu là người khác định buồn đến khó có thể độ nhật, nhưng Vương phi vốn dĩ chính là người chịu được buồn, cho nên nàng không sợ. Vương phi là thương tâm vì cái khác đi. Ừ, Ninh Khanh xem như đã hiểu, cô mẫu là bởi vì bị Thái hậu hiểu lầm cùng chỉ trích mà sợ hãi, thương tâm cùng ủy khuất. Pháp Hoa tự cầu phúc không tính cái gì, nhưng đó là trừng phạt. Cầu kim phúc thời gian có bao nhiêu lâu, muốn 10 ngày nửa tháng sao? Nơi nào vậy, Hoàng thượng Kim Phúc muốn 9981 ngày, mà Thái hậu, Vương gia cùng Thế tử muốn 7749 ngày. Ninh Khanh cả kinh, Thu ma ma tuy rằng nói có rảnh, nhưng Thần Vương phi không có khả năng không? có rảnh, thuận tiện cấp vương gia thế tử đều cầu kim phúc a kia thái hậu, vương gia thêm cả thế tử, mỗi người 49 ngày, hơn nữa một ít việc vụn vặt linh tinh, sợ là không đến ăn Tết cũng chưa về a. Nghĩ vậy, Ninh Khanh cả người đều nhảy dựng lên, nhất thời bi nhất thời hì. Bi chính là nàng thật sự luyến tiếc thần vương phi, hì chính là nàng có thể nhân cơ hội này hồi Việt Thành, về nhà a, liền thái hậu đều ra tay, kia tổ mẫu còn dám nói cái gì. Nhìn thần vương phi, Ninh Khanh đang không biết như thế nào mở miệng, thần vương phi đã nói chuyện. Ta đã vì ngươi an bài hảo, ngày mai cô mẫu vì ngươi xin từ biệt đưa ngươi về nhà. Nếu không tính toán cấp Tống Trạc làm thiếp, Ninh Khanh nguyên bản liền không có lý do tiếp tục ở đây. Trước kia sở dĩ làm nàng lưu lại, một là không biết như thế nào hướng nhà mẹ đẻ giao đãi, hai là nàng thích Ninh Khanh, muốn cho Ninh Khanh làm bạn cùng mình. Tuy rằng nhà mẹ đẻ sẽ oán giận, nhưng thì tính sao, nàng người đều tiến pháp hoa tự, khiến cho bọn họ oán giận đi. Nguyên bản, ngươi liền không nên ở nơi này. Những lời này đó, thật sự quá khó nghe. Làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, là cô mẫu ích kỳ. Chỉ nghĩ giữ ngươi làm bạn, cho ta giải buồn. Nguyên bản còn muốn cho ngươi ở đến ăn Tết đâu, hiện tại chỉ phải trước tiên đem ngươi đưa trở về. Thần vương phi vốn là không tính toán làm Ninh Khanh thường trú, hoặc là thật ở đến xuất giá, nếu không thanh danh Ninh Khanh liền không cần đi. Chỉ ở nửa năm, cho dù có lời đồn đãi như vậy, cũng bất quá là thăm người thân bị người hiểu lầm mà thôi. Cô mẫu, Ninh Khanh vành mắt đỏ lên, thần vương phi tuy rằng yếu đuối vô năng, nhưng lại là thiệt tình đau chính mình, Ninh Khanh thực luyến tiếc thần vương phi ôm thần vương phi khóc. Hải tử ngoan, không khóc, thần vương phi thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Về sau cô mẫu sẽ thường về nhà mẹ đẻ, tương lai chờ ngươi lớn, cô mẫu lại ở kinh cho ngươi tìm việc hôn nhân, này liền có thể thường thường thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chất quyết định hảo, liền phân phó người phía dưới thu thập hòm xiềng. Thần vương phi tự mình đến Tôn Trắc phi chỗ giúp Ninh Khanh xin từ biệt nhưng lại chưa thấy được người, bị Phương ma ma tống cổ. Không khéo Trắc phi đang bận nhất thời nửa khắc còn chưa xong việc vương phi phải đợi. Nếu không có chuyện gì cùng lão nô nói cũng giống nhau. Thần vương phi sớm biết không thấy được bản tôn, chỉ là tới thông chi một tiếng. Ai, các ngươi cũng biết ta ngày mai muốn tới pháp hoa tự cầu kim phúc nha đầu Ninh Khanh kia. Nguyên bản ta kêu nàng tới là vì cho ta làm bạn, hiện tại ta đi ra ngoài, mặc dù có Trắc phi cùng tỷ muội ở đều là giống nhau, nhưng hài tử kia nhớ nhà ta nghĩ, nếu không ngày mai liền đem nàng đưa trở về. À, thì ra là thế. Phương ma ma kinh ngạc. Vương phi yên tâm, lão nô nhất định sẽ chuyển lời. Thần vương phi vừa lòng mà đi rồi. Tôn Trắc phi đích xác có chút vội, đang sửa sang lại chướng mục, Phương ma ma tiến vào cũng không ngẩng đầu lên. Nàng có chuyện gì? Là Ninh biểu cô nương. Vương phi thuyết minh muốn đem Ninh biểu cô nương đuổi về Việt Thành, thỉnh Trắc phi an bài một chút. À, Tôn Trắc phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương ma ma. Như thế nào tiễn đi? Đúng vậy, lão nô cũng kỳ quái đâu, đã có tâm tư như vậy, không phải hận không thể lúc nào cũng tại trước mặt thế tử hoàng mới đúng sao, cư nhiên bỏ đi được. Như vậy vừa đi, không biết còn có cơ hội lại đến hay không? Tôn Trắc phi buông việc trong tay cười, có lẽ là chúng ta đoán sai ý cũng không hoàn toàn sẽ sai ý cách chương.